Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1981, chương 1925, chênh lệch. Ô Hữu thân thể lay động, ngã về phía sau, hắn toàn thân run rẩy, không cách nào miễn dịch cổ lão ngưng thị sợ hãi hiệu quả. Thậm chí, ngược lại so với tiến hóa phía trước càng thêm sợ hãi. Phản ứng cũng càng thêm kịch liệt, thần. Cũng có phân chia mạnh yếu. Tiền thương nhất cấp tốc tới gần. Đồng thời quang âm chủng người dẫn đường phát động. Xung quanh bởi vì thời không mảnh vỡ mà tồn tại vật thể biến bắt đầu mơ hồ. Tựa hồ sắp biến mất. Hắn nâng tay phải lên. Đem ngân sắc quang huy bên trong 4 viên đạn toàn bộ bắn ra. Chỉ là, lần này bắn mục tiêu so với lần trước có chênh lệch. Dựa theo Ô Hữu giải thích. Nhằm vào trọng yếu khí quan công kích đã không thể chí mạng. Cho nên, hắn cải biến sách lược, cân nhắc đến ngân sắc quang huy đạn có hòa tan đặc tính. Thế là mục tiêu của hắn nhắm ngay Ô Hữu ngực, mặt khác phân biệt nhắm ngay trái bên trên, bên trong phải, trái hạ cùng với đầu gối. Tận lực nhường hòa tan đặc tính đạt đến hiệu quả tốt nhất. Bình thường, nếu như địch nhân trọng yếu bộ vị không cách nào chí mạng, vậy liền mang ý nghĩa, có thể thông qua toàn diện bao trùm phương thức tiến hành suy yếu. Đây là hắn tại ngắn ngủi mấy giây ở giữa nghĩ tới sách lược ứng đối. Màu bạc đạn tinh chuẩn trúng đích, đầu đạn đâm xuyên Ô Hữu làn da, đem đạn đưa vào Ô Hữu trong cơ thể. Trúng đích nhục thể về sau, màu bạc đạn cấp tốc hòa tan, hóa thành sinh vật khủng bố vũ khí. Ô Hữu nằm trên mặt đất. Toàn thân cao thấp không ngừng run rẩy, bởi vì tiền thương nhất kỹ năng bị động tứ chi kéo dài. Cho dù là màu bạc đạn hòa tan hiệu quả, tại quang âm chủng người dẫn đường phát động trong lúc đó, đồng dạng có hiệu lực. Cứ như vậy, hắn liền không cần kết thúc kỹ năng. Vô luận như thế nào, cho dù Ô Hữu đã biến so trước đó càng mạnh, nhưng mà muốn phát động thời gian hệ kỹ năng. Vẫn như cũ cần đánh trước đoạn quang âm chủng người dẫn đường mới được. Hòa tan hiệu quả lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiến hành. Huyết nhục cùng xương cốt nhau nhau biến thành sữa hình. Hỗn hợp lại cùng nhau. Theo đâm thủng qua làn da bên trong toát ra. Tiếp theo, làn da cũng đi theo cùng nhau hòa tan. Lộ ra trong cơ thể lỗ lớn. Bất quá thể cảm giác thời gian 2 giây tả hữu. Ô Hữu thân thể đã rách mướp. Giống như bị hùng hai từ chơi nát sau tùy ý vứt thú bông. Toàn thân trên dưới không có một chỗ hoàn hảo bộ vị. Nhưng mà, tiền thương nhất cũng không có cảm giác được buông lỏng. Thậm chí, so trước đó càng căng thẳng hơn. Bởi vì Ô Hữu phản ứng hoàn toàn không đúng. Nghiêm chỉnh mà nói, tại cẩn thận phương diện, Ô Hữu cùng hắn là cùng một cấp bậc. Không có khả năng bởi vì hắn đột nhiên chất vấn. Liền không hề phòng bị. Nếu như xuất hiện loại này ly kỳ tình huống, tiền thương nhất phản ứng đầu tiên không phải chính mình đắc thủ, mà là có mờ ám. Hắn tay trái lấy ra bạch cốt nguyên rùa, tiến vào chuẩn bị trạng thái, nhưng là cũng không có phát xạ xương ngón tay đạn. Một mặt là không biết xương ngón tay đạn hiệu quả như thế nào. Một phương diện khác, xương ngón tay đạn tiêu hao là tại quá lớn, không chỉ là sức sống. Mà lại là sức sống hạn mức cao nhất. Tại không có mặt trời trái tim ra trì dưới. Hắn không có khả năng luôn luôn sử dụng cổ lão ngưng thị khống chế Ô Hữu. Mặt khác còn cần hao phí sức sống cùng Ô Hữu tranh đoạt thời gian quyền khống chế. Vừa vặn bắt đầu liền hao phí đại lượng sức sống đặt cửa tại không thể dựa vào công kích mặt cũng. Không phải là một cái sáng suốt quyết định. Do dự một hồi, hắn còn là thu hồi bạch cốt nguyên rùa. Cổ lão ngưng thị hiệu quả kết thúc. Ô Hữu nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Lồng ngực của hắn bị 3 cái lỗ lớn bao trùm. Lẫn nhau trong lúc đó nối liền cùng một chỗ địa phương chỉ còn sền sệt hình dạng thịt băm. Đầu gối phải che thì hoàn toàn hòa tan. Bắp chân cùng thân thể hoàn toàn tách ra. Tiền thương nhất hơi hơi thở. Bất quá không phải là bởi vì mệt nhọc. Mà là khẩn trương. Hắn có thể cảm giác được. Ô Hữu không có chết. Mặc dù vô luận theo bất luận cái gì góc độ nhìn Ô Hữu thân thể, cũng không thể còn sống. Nhưng hắn tích lũy đến nay kinh nghiệm chiến đấu đang nhắc nhở hắn. Tuyệt đối không thể buông lỏng cảnh giác. ngược lại muốn càng thêm cẩn thận, bởi vì ô hữu khả năng còn sống. Trên mặt đất, ô hữu lấy quỷ dị hình dạng chậm rãi đứng lên. Hắn còn sót lại chân trái đầu gối không có uốn lượn, mà là thân thể thẳng tắp, lấy gót chân làm nguyên điểm chuyển động. Phảng phất tại phía sau hắn có một khối trong suốt tấm ván gỗ, mà huyết nhục của hắn cùng xương cốt toàn bộ dính sát vào trên ván gỗ, lại đem tấm ván gỗ đỡ dậy đồng dạng. Đứng lên sau, ô hữu vẫn như cũ duy trì tư thế cũ. Ngực cùng đầu gối mất đi khí quan không có bởi vì trọng lực mà hạ xuống, luôn luôn lơ lửng giữa không trung. Biết không cách nào lấy điểm giết chết ta về sau, lập tức đổi thành lợi dụng đạn hòa tan đặc tính lấy mặt công kích. Ý tưởng rất không tệ. Không khí chấn động đặc biệt thanh âm truyền ra. Thanh âm cùng lúc trước so sánh với, càng thêm có nhiều tình cảm. Tiền Thương Nhất nhìn trước mắt quái vật, không tự giác lùi lại một bước. Thương Nhất, Hexalac đối ta ảnh hưởng so trước đó càng lớn. Ta có thể cảm nhận được càng sâu tầng sợ hãi. Nếu như ngươi lợi dụng được điểm này, chưa hẳn không thể giết chết ta. Bất quá, nếu như sử dụng quá nhiều lần, ta vẫn như cũ sẽ sinh ra kháng tính. Chú ý điểm này, ô hữu thanh âm bình tĩnh như nước. Rõ ràng là tại khẩn cấp nhất trung yên chi địa vào miệng. Nhưng là hắn không chút nào không vội vã. Tiền Thương Nhất trao mày, tiếp tục lui lại, không bằng thử xem một thanh khác súng. Ô hữu hỏi, thanh âm truyền ra đồng thời. Hắn vỡ vụn thanh âm trôi hướng Tiền Thương Nhất vị trí, giống như một cái u linh. Tiền Thương Nhất lần nữa nhấc súng, bóp cò, đạn hướng ô hữu còn lại huyết nhục bay đi. Thành công trúng đích, cũng làm tan huyết nhục, nhưng mà đã không hề có tác dụng. Luôn luôn là chủ vũ khí ngân sắc quang huy, vào lúc này, tự hồ đã mất đi năng lực công kích, đã không cách nào đối ô hữu tạo thành đầy đủ tổn thương. Hoài nghi ta tại lừa gạt sao? Cho nên lựa chọn duy trì lúc đầu tác chiến phương án. Kỳ vọng kỳ tích phát sinh. Cái này không giống ngươi. Ngươi hẳn là có thể đoán được. Ô hữu đối Tiền Thương Nhất hành động phát biểu cái nhìn. Cần mặt khác đề nghị sao? Hắn đến tột cùng là tự tin còn là tự phụ? Còn là có nguyên nhân khác? Cần ta công kích hắn? Hắn tài năng đạt đến mục đích? Tiến hóa. Tiền Thương Nhất suy nghĩ không có nhận ô hữu lời nói ảnh hưởng. Ô hữu nói chỉ bất quá cho hắn cung cấp tham khảo tin tức. Có nhất định giá trị, nhưng mà cuối cùng chỉ là tham khảo. Bình thường, tại gặp được không cách nào tiêu diệt địch nhân lúc, hắn sẽ lợi dụng điện ảnh thế giới lực lượng đến chế hành và ràng buộc. Đại đa số thời điểm đều có thể tìm tới rõ ràng manh mối. Nhưng bây giờ, tình huống hoàn toàn khác biệt. Ô hữu đã từng là diễn viên, hiện tại cũng đã biến thành không biết tên quái vật, nhưng mà còn giữ lại diễn viên ký ức cùng tương quan năng lực. Ngươi không xác định ta có thể hay không giết ngươi? Tiền Thương Nhất hỏi ngược một câu, đồng thời dừng bước lại, tầm mắt rơi ở ô hữu còn sót lại thịt nát bên trên. Vừa rồi bổ sung mấy phát, đã để ô hữu thân thể không thấu đáo hình người. Không đợi ô hữu trả lời, hắn tiếp tục hỏi, ngươi hy vọng ta có thể giết chết ngươi? Vẫn là không thể. Ngắn ngủi trầm mặc, ta hy vọng ngươi có thể đem ta đẩy vào tuyệt cảnh. Về sau, ta sẽ tại vứt đi cái này thể xác, vứt bỏ làm người hết thảy. Tại trong tuyệt cảnh nghênh đón tân sinh. Ô hữu nói thẳng bẩm báo, thật bất ngờ phải không? Ngươi có phải hay không đang suy nghĩ nếu như ngươi không động thủ, ta có thể hay không vĩnh viễn duy trì hiện trạng? Đáp án là sẽ không. Nếu như ngươi không động thủ, ta sẽ giết ngươi. Đối với ngươi mà nói, kết quả đều như thế. Hắn dừng một chút, đối ta cũng thế. Nghe được đoạn văn này, Tiền Thương Nhất rốt cuộc minh bạch Nguyệt Thần vì cái gì cuối cùng hỏi mình uy hiếp thời gian, sự tình. Trước mắt ô hữu, hiển nhiên không phải hắn có thể đối phó đối thủ, mà là không cách nào chiến thắng quái vật, chỉ có thể thử một lần. Vấn đề có lẽ trên người ô hữu. Hắn tại lúc đến nơi này đã từng thử qua, nhưng mà hoàn toàn không có mặt khác phản ứng. Quang âm chủng người dẫn đường vẫn như cũ giống như lúc đầu, không có gì khác nhau. Tại trong lúc này, vô luận hắn suy nghĩ gì, làm cái gì, kết quả đều như thế. Ta biết ngươi ý tứ. Ngươi cho rằng chính mình nắm chắc thắng lợi trong tay, cho nên muốn một cái lộng lẫy kết cục. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, bắp thịt toàn thân căng cứng, lại từ từ buông lỏng. Buông lỏng đồng thời, đem ngực không khí chậm rãi thở ra. Có thể, ta thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Bất quá, cần ngươi đến tiến công ta. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.